Chiến công của Elix, Philoctet tham chiến. Sau khi hai vị tướng kiệt xuất của quân Hy Lạp là Achin và Ajax chết, thì quân Hy Lạp vẫn không vì thế mà từ bỏ ý định đánh chiếm thành Troa. Ngược lại, họ càng hăng hái hơn, quyết tâm hơn, vì như lời phán truyền của số mệnh thì thành Troa sẽ bị hạ vào năm thứ 10 của cuộc giao tranh. Và bây giờ chính là thời điểm ấy. Họ, quân Hy Lạp đang ở vào thời điểm. Từ đây trong hàng ngũ của quân Hy Lạp nổi bật lên một tài năng mới vô cùng kiệt xuất. Nếu kể về lòng dũng cảm và tài võ nghệ xem ra chẳng thua kém Achin Ajax là bao. Nhưng về tài tháo vát, trí thông minh, đầu óc đặt mưu sâu, bài kế hiểm thì chưa từng một ai sánh nổi. Đó là Ulysses hay còn gọi là Odysseus. Tên tuy hai nhưng người chỉ là một. Con của lão vương Laertes, quê hương ở hòn đảo Ithac, nhỏ bé, nghèo nàn, quanh năm bốn bề sóng vỗ, chiến công của Ulysses thì nhiều, nhưng chúng ta làm sao mà có thể kể hết được. Chỉ xin kể một số chiến công có ý nghĩa quyết định đối với số phận thành Troa. Trước hết, ta phải kể chiến công bắt sống Helenos, con của lão vương Priam, vốn là một nhà tiên đoán tài giỏi, anh em sinh đôi với Cassandra cũng nổi danh vì tài tiên đoán. Được biết, Helenos giữ kín một lời sấm ngôn của thần thánh về số phận thành Troa. Một lời sấm ngôn rất cơ mật và tối ư hệ trọng. Ulysses ngày đêm vắt óc tính kế đoạt bằng được điều bí mật đó. Kế gì? Đem đại binh vây đánh bắt sống Helenos ư? Chắc gì đã được. Hơn nữa trong cuộc hỗn chiến bạo tàn tên bay đạn lạc, có thể Helenos bị chết. Như thế thì mưu lớn không thành, mà đại sự cũng hỏng thôi. Bả lại quân Troa chẳng giải gì mà để Helenos xông pha ra nơi trận tiền mà không ai bảo vệ cả. Tính toán hết mọi đường mọi nẻo, Ulysses thấy chỉ có cách cải trang lọt vào thành Troa, bắt sống Helenos đem ra là hay hơn cả. Và chàng đã đích thân thực thi kế hiểm của mình. Sau nhiều ngày đêm lặn lội điều tra dò xét để biết được nơi ăn chốn ở của Helenos, cùng sự canh phòng của quân Troa, bữa kia nhằm vào một đêm tối trời không trăng không sao, Ulysses đột nhập vào thành Troa, bắt sống Helenos, bắt một cách rất êm thấm, đưa về doanh trại quân Hy Lạp. Thế là quân Hy Lạp được lời sấm ngôn cơ mật bí truyền. Theo lời khai của Helenos, thành Troa chỉ có thể bị hạ nếu quân Hy Lạp thực hiện được những điều sau đây. Một là đưa dũng tướng Philoctet cùng với cây cung của người anh hùng Heracles mà Philoctet được thừa hưởng tới thành Troa tham chiến. Hai là đưa người con trai của Achin là chàng Neoptolem từ đảo Skyros tới tham chiến. Ba là di chuyển hài cốt của người anh hùng Pelop tới đất Troa. Trong ba việc này, việc thứ nhất là khó khăn hơn cả. Ulysses dù sao cũng quyết thực hiện bằng được. Trước hết, chàng từ thành Troa trở về đảo Kyros, xin với vua Lycomedes cho Neoptolem, người cháu ngoại của nhà vua, con của Achin và công chúa Deidami xuất trận. Con nhà Tông không giống lông cũng giống cánh. Neoptolem tính nết cũng như cha, vừa được ông ngoại cho biết là nóng sôi lên sùng sục, chỉ muốn bay ngay sang thành Troa. Mặc dù mẹ chàng khóc lóc khuyên can chàng đừng dấn thân vào cuộc đời chinh chiến, nhưng chàng cứ vẫn lên đường. Chàng đang khao khát những chiến công vĩ đại để tỏ ra mình là xứng đáng với dòng dõi của Achin. Trên đường từ đảo Skyros sang thành Troa, Ulysses đã cho thuyền ghé lại đảo Lemnos. Chúng ta hẳn vẫn còn nhớ trong hành trình vượt biển sang thành Troa xưa kia, 9 năm trước kia, quân Hy Lạp đã bỏ lại một cách vô cùng tàn nhẫn tướng Philoctet trên đảo Lemnos. Hồi đó thì Philoctet bị rắn cắn, vết thương sưng tấy mừng mủ hồi thối, khiến Philoctet luôn miệng rên la than vãn. Điều đó làm ảnh hưởng tới cuộc hành binh, nhất là làm ô uế phàm tục, những lễ hiến tế trọng thể. Giờ đây trở lại Lemnos, nhưng làm sao, làm thế nào mà đưa Philoctet sang tham chiến với quân Hy Lạp ở thành Troa được? Ulysses không dám xuất đầu lộ diện rồi. Vì chỉ trông thấy Ulysses là Philotech đã bừng bừng nổ khí và chắc chắn rằng sẵn cung tên trong tay, Philotech không ngần ngại gì mà không nã cho cái kẻ đã đề xuất ra việc làm độc ác tàn nhẫn đó một phát. Trúng một phát tên tẩm máu độc của con mãng xà Hera thì không danh y nào thần y nào cứu chữa được. Willis bèn nghĩ ra một kế khá là thâm độc. Chàng và một số bộ hạ đứng chờ Neoptolem ở ngoài thuyền. Neoptolem sẽ lên đảo tìm bằng được chỗ ở của Philotech, lân la trò chuyện, kể một câu chuyện bịa đặt để gây cảm tình với Philotech, đặng rủ được Philotech xuống thuyền trở về quê hương Hy Lạp. Và khi Philotech đã xuống thuyền rồi thì coi như là trót lọt. Nghe Ulysses bài mưu đặt kế, Neoptolem đã thấy ngài ngại. Với tuổi trẻ trong sáng là thẳng thắn của mình, Neoptolem thực tâm không muốn làm một việc dối trá lừa gạt ai. Nhưng trước quyền uy và sự thúc ép thuyết phục của Ulysses thì cuối cùng Neoptolem nhận thi hành kế sách. Neoptolem tìm được chỗ ở của Philotech. Đó là một cái hang khá sâu có hai cửa, ở bên một dòng suối không bao giờ cạn. Đang khi chờ đợi thì Philotech từ đâu khập khiễng lê bước về. Vết thương ở chân ông vẫn chưa khỏi, đi lại vẫn rất là khó khăn và đau đớn. Sau vài lời thăm hỏi xưng danh, Neoptolem thuật lại cho Philotech nghe nguyên do vì sao chàng đến nơi này, và đây là câu chuyện do Ulysses bịa đặt ra và giao cho Neoptolem kể. Một hôm, Ulysses và lão ông Phoenix, người bố nuôi của cha tôi, từ thành Troa về tìm tôi. Hai người đã cho tôi biết Achilles đã tử trận và các đấng thần linh đã dành cho tôi cái vinh dự kết thúc số phận thành Troa. Nghe những lời nói đẹp đẽ của họ, tôi xuống thuyền, cùng với họ đã vượt biển sang Troa, vì trước hết tôi muốn được nhìn mặt cha tôi lần cuối trước khi quân Hy Lạp làm lễ mai táng cho người. Khi tôi đến thì quân Hy Lạp đứng đón tôi đông nghịch. Gặp tôi thì người nào cũng nói cứ như là được nhìn thấy Achilles sống lại vậy. Tôi đến với thi hài cha tôi để vĩnh biệt người. Sau đó thì tôi đến gặp hai anh em Atarit và hỏi xin lại những đồ binh khí của cha tôi cũng như tất cả những gì là tài sản của người. Nhưng họ trả lời tôi với một giọng lưỡi trắng trợn không thể nào nghe lọt tai được. Này, hỡi người con của Akin thần thánh kia, của cải tài sản của cha anh thì trước sau vẫn là của anh mà sẽ trả lại cho anh thôi. Nhưng mà còn bộ áo giáp và chiếc khiên cùng với ngọn lao thanh kiếm thì đã trao cho một vị tướng khác rồi. Vị đó là Ulysses. Hiện nay thì Ulysses đang sử dụng những thứ đó. Nghe họ nói thế, tôi thật không thể nào nín nhịn được sự căm giận. Tôi đã mắng họ. Các ông làm ăn như thế là thế nào chứ? Thật là một lũ khốn nạn mà. Mặt mũi nào mà các ông đem những đồ binh khí của cha tôi đi trao cho người khác mà không thèm hỏi tôi lấy một lời. Lúc đó, Ulysses cũng có mặt tại đấy, ông ta trả lời. Các vị ấy làm như thế là đúng đấy cháu à. Cháu thử nghĩ xem coi. Nếu không có ta thì những đồ binh khí đó cùng bộ áo giáp và chiếc khiên cũng như thi hài của cha cháu đã rơi vào tay quân Troa rồi. Thế là tôi chẳng còn nảy nang gì nữa. Tôi làm ầm lên, tôi chửi thẳng vào mặt họ và bỏ ra về. Tôi quyết định không ở lại chiến đấu cùng họ nữa. Trở về quê hương Hy Lạp, trở về hòn đảo Sikeros thân yêu của tôi là hơn hết. Sau khi thuật hết câu chuyện, Neoptolem rủ Philotech trở về quê hương Hy Lạp với mình. Còn gì sung sướng hơn nữa? Philotech nhận lời ngay. Đối với ông thì kéo dài mãi mãi cuộc sống khổ nhục ở chốn rừng xanh hoang dại này trong cảnh bị vết thương dày vò đau đớn, lê từng bước đi, tìm kiếm thuốc thang, kiếm miếng ăn bằng săn bắn là việc ngoài ý muốn của ông. Chỉ vì ông không gặp được người đồng hương, đồng chí, đồng tình, nên ông mới phải chịu cảnh sống đọa đầy suốt 9 năm trường này. Ông đã khắc cốt ghi xương, mối thù với bọn người tàn bạo, hai anh em Antarit và Ulysses. Hai người vừa đi được vài bước thì Ulysses do một tên bộ hạ cải trang là một thương nhân đến gặp Neoptolem báo tin cho biết quân Hy Lạp của lão vương Phoenix và những người con trai của Thesee xuống thuyền truy đuổi Neoptolem. Tướng Ulysses và Diomed đang trên đường tới hòn đảo này để tìm Philotech mời Philotech về tham dự cuộc chiến tranh Troa. Nếu Philotech chống cự lại thì họ sẽ dùng vũ lực cưỡng bức bắt bằng được Philotech về. Hãy mau mau đi thoát khỏi hòn đảo này, kẻo sa vào tay bọn họ. Tình cảnh thật là ngặt nghèo như vậy mà Philotech lại không lê nổi bước chân. Mỗi bước đi của ông thì khó nhọc, đau đớn. Ông trao cây cung cho Neoptolem và cầu xin chàng tuổi trẻ đừng bỏ rơi ông. Trong bước đường khó khăn gian khổ này, một cơn đau dữ dội đã khiến Philotech tưởng chừng như muốn ngất. Ông đang phải nghĩ lại một hồi lâu rồi mới tiếp tục lê bước được. Thấy tình cảnh cơ cực này, thương tâm của Philotech như vậy, thì Neoptolem không đành lòng nào che giấu sự thật, lừa gạt một con người trung thực được. Chàng đã nói rõ cho Philotech biết đầu đuôi câu chuyện, nói rõ tất cả những trò bày đặt ra từ nãy đến giờ chỉ là nhằm dụ dỗ lừa được Philotech xuống thuyền, đưa ông sang thành Troa. Chàng đã thuyết phục ông sang thành Troa với mình để cùng chiến đấu vì sự nghiệp của quân Hy Lạp. Philotech kiên quyết khước từ. Ông đã đòi Neoptolem trả lại cho ông cây cung, vì đó là chỗ dựa duy nhất của ông, là phương tiện duy nhất của ông để kiếm nguồn thức ăn nuôi sống cuộc đời cô quạnh trong hang sâu rừng thẳm. Đang lúc đó thì Ulysses vì chờ đợi quá lâu từ ngoài biển chạy vào xem sự thể ra sao. Ulysses bực tức ra lệnh cho Neoptolem phải trao cho mình cây cung và thét vang, sai đám bộ hạ xông vào áp giải Philotech đi. Philotech kiên quyết chống lại. Ông quyết định nếu chúng áp sát là ông sẽ gieo mình xuống vực sâu kết liễu cuộc đời mình ngay. Chứng kiến cảnh tượng đau lòng ấy, Neoptolem không thể nào làm một việc nhẫn tâm là trao cho Ulysses cây cung của Philotech và cùng xuống thuyền với Ulysses, bỏ mặc Philotech lại. Chàng thấy căm ghét Ulysses. Chàng trao trả cây cung cho Philotech. Được trả lại vũ khí đó, Philotech vô cùng mừng sở. Ông lắp tên dương cung toan cho Ulysses, cái con người xảo quyệt lừa lọc ấy một phát để hắn biết thế nào là nỗi uất hận của ông. May làm sao là may, Neoptolem kịp thời ngăn chặn lại được. Nhờ đó, Ulysses chạy thoát. Neoptolem ra sức thuyết phục Philotech cùng đi với mình sang thành Troa. Vô ích. Thuyết phục thế nào thì Philotech cũng không nghe, không lay chuyển. Thật là vô cùng rắc rối và bế tắc. Nếu Philotech không ưng thuận sang thành Troa chiến đấu với quân Hy Lạp thì biết đến bao giờ thành Troa mới bị hạ. Số mệnh và lời phán truyền của thần thánh đã tiền định rõ ràng. Nhưng muốn thực hiện được điều tiền định của số mệnh và lời phán truyền thần thánh này thì phải thực hiện được việc mời Philotech tới thành Troa để tham gia trận chiến. Bỗng trên không trung có tiếng nổ ầm vang. Thần Heracles xuất hiện trong ánh hào quang rực rỡ uy nghi và thiêng liêng. Từ trên cao, người anh hùng con của Zeus được gia nhập vào thế giới thần linh bất tử. Người anh hùng, sư phụ của Philotech, phán truyền rằng: Hỡi Philotech, người đồ đệ thân yêu của ta, người đã được ta trao cho cây cung và ống tên thần diệu, thì hãy kế tục sự nghiệp của ta. Ta đã biết rõ tất cả mọi chuyện, nhưng dù sao nhà ngươi hãy dẹp đi nỗi uất hận với quân Hy Lạp vì tội của họ đã đối xử tệ bạc với ngươi. Nhà ngươi hãy nghĩ đến sự nghiệp vẻ vang của thần dân Hy Lạp trong cuộc viễn chinh sang thành Troa và trách nhiệm của nhà ngươi đối với sự nghiệp đó. Lẽ nào nhà ngươi thừa hưởng cây cung và ống tên thần của ta chỉ để săn bắt chim muông sống cho qua ngày đoạn tháng ở cái hòn đảo cô quạnh này ư? Nhà ngươi định chôn vùi sự nghiệp của một danh tướng Hy Lạp ở hòn đảo này ư? Và chiến công cũng như vinh quang của nhà ngươi là đã giết thú hạ chim ư? Không, không, không thể như vậy được. Nhà ngươi lên đường sang thành Troa để tham gia chiến trận đi. Chính nhà ngươi lãnh sứ mạng rất quan trọng là góp công góp sức lớn vào việc hạ thành Troa đó. Quân Hy Lạp phải chữa cho nhà ngươi lành vết thương để nhà ngươi xuất trận. Quân Hy Lạp phải suy tôn trọng vọng nhà ngươi như một vị danh tướng không thua kém bất cứ một danh tướng nào khác. Philotech hỡi, ngươi khá yên lòng. Ngươi hãy xứng danh là đồ đệ không thể chê trách được của ta, người anh hùng con của Zeus chí kính toàn năng đi. Nghe những lời phán truyền ấy thì Philotech chấp nhận việc tham chiến cùng với quân Hy Lạp. Việc đầu tiên khi con thuyền cập bến là người ta khiêng Philotech lên lều trại để chữa ngay vết thương ở chân ông, vị danh y thần thánh Asclepios. Con của thần Apollon cùng với người con trai của ông là nhà danh y Macaon đích thực chữa cái vết thương đã thành ung nhọt ăn sâu vào tận xương tận tủy ấy. Thần Apollon cũng đến giúp sức trong việc chữa chạy này. Thế là cả ba thế hệ từ ông cho đến cháu chữa cho Philotech. Người ta đã đặt Philotech nằm trên một chiếc giường đẹp và cao. Thần Apollon bằng pháp thuật của mình làm cho Philotech ngủ đi một giấc dài, một giấc ngủ thật sai. Trong khi đó Macaon xem xét vết thương, lấy dao cắt những chỗ thịt thối vứt đi, rồi đem rượu vang thần thánh rửa vết thương cho thật sạch. Sau đó đắp vào vết thương một thứ lá thuốc thần diệu mà chỉ có vị thần Asclepios và người con trứ danh của mình là Macaon biết. Thần Asclepios may mắn được thần Santor Chiron truyền dạy cho. Thần đã lặn lội vào rừng sâu tìm thứ lá thuốc thần diệu đó để về chữa chạy cho Philotech. Mấy ngày sau, vết thương ở chân của Philotech khỏi hẳn, và người chiến sĩ đồ đệ trung thành của thần Heracles với cây cung và ống tên thần của mình bước vào cuộc giao tranh. Qua việc chữa vết thương cho Philotech, các nhà nghiên cứu dự đoán rằng vào thời đó, người Hy Lạp cổ đã biết cách gây mê để thực hiện một phẫu thuật. Và vị bác sĩ gây mê chính là thần Apollon đã gây ra giấc ngủ thần thánh. Trong trường hợp này không phải là nhiệm vụ của thần giấc ngủ Hypnos, vì Hypnos chỉ là giấc ngủ nói chung, còn giấc ngủ của Apollon gây ra thì là giấc ngủ riêng biệt nằm trong phạm trù chữa bệnh. Dự đoán nói trên của những nhà nghiên cứu về trình độ y học của người Hy Lạp cổ có những cơ sở rất là khoa học. Trong anh hùng ca Iliad của Homer, tác giả đã miêu tả thường là khá cụ thể, rõ ràng tới 141 trường hợp các dũng sĩ bị thương, các vết thương. Để chữa lành những vết thương đó, Homer cũng đã miêu tả cho chúng ta biết vai trò và hoạt động của những thầy thuốc như là rửa vết thương cho sạch máu, mủ, băng bó dịch vết thương lại bằng cách rắc vào vết thương một loại bột nghiền ra từ những loại rễ cây. Nghề thầy thuốc trong anh hùng ca Iliad được đánh giá rất cao. Một thầy thuốc giá trị bằng nhiều người. Homer đã viết như thế. Ngày nay, Macaon trong văn học thế giới chuyển nghĩa như là một danh từ chung để chỉ người thầy thuốc tài giỏi. Lại nói về Philotech, bước vào cuộc giao tranh, chiến công đầu tiên của người anh hùng này là kết liễu số phận Paris, là kẻ đã gây ra cuộc chiến tranh núi xương sông máu bằng một phát tên. Philotech bắn bị thương người con trai của vua Priam giàu có. Chất độc ở mũi tên đã làm cho Paris đau đớn quằn quại kéo dài. Chàng nói với nhân khiêng chàng vào ngọn núi Ida với hy vọng rằng có thể được người vợ xinh đẹp là tiên nữ Nanfe Onon cứu chữa. Xưa kia, khi Paris còn là một người chăn chiên trong núi rừng Ida, trước khi chàng được vinh dự đứng ra phân xử vụ tranh giành quả táo vàng tặng người đẹp nhất, chàng đã có một mối tình rất trong trẻo và thơ mộng với người thiếu nữ con của thần sông Cebren. Enon đã yêu Paris say đắm, thiết tha. Nàng lại có tài tiên đoán nữa. Nàng đã tiên đoán cho Paris biết sẽ xảy ra cuộc chiến tranh Troa, và trong cuộc chiến tranh ấy chàng sẽ gặp phải một số phận bi thảm, cũng như thành Troa sẽ không tránh khỏi thảm họa tiêu vong. Nàng hy vọng vì thế Paris sẽ sống gắn bó với nàng, không bỏ nàng. Nhưng Paris lại bị bắt để mời phân xử vụ tranh chấp quả táo vàng, và chàng đã xử cho Aphrodite thắng. Aphrodite giữ lời hứa hậu tạ lại chàng. Chẳng nhẽ chàng đã khước từ tặng phẩm của một nữ thần đầy quyền uy và pháp thuật sao? Và như chúng ta đã biết, Paris trở về thành Troa như thế nào, vượt biển sang đất Sparta, chinh phục được Helen như thế nào? Enon đã ở lại rừng xanh núi biếc với nỗi giận hờn buồn tủi. Tuy nhiên, trước khi chia tay với Paris, Enon có dặn lại Paris những lời lẽ như sau. Chàng ơi, thế là chàng đã không nghe em. Chàng đã không nghĩ đến những tai họa do điều tiên đoán của em mách bảo. Chiến tranh sẽ xảy ra. Thành Troa sẽ bị vây hãm. Con dân của thành Troa sẽ bị ném vào những cuộc chém giết núi xương sông máu. Và số phận chàng chắc rằng chẳng thể thoát khỏi những tai họa khôn lường trong cuộc đao binh. Thôi thì, trước khi ly biệt em chỉ biết dặn chàng một điều thôi. Nếu rủi ro sau này trong chiến trận chàng gặp phải cảnh ngộ không may, bị lao đâm gươm chém, tên bắn trọng thương thì chàng hãy nhớ đến em. Chàng hãy trở về vùng núi Ida để tìm em. Em có thể chữa lành cho chàng dù bệnh tật của chàng có hiểm nghèo đến đâu chăng nữa. Bởi vì ngoài em ra thì chẳng ai biết liều thuốc thần diệu và quý giá đó ở vùng núi Ida này. Vì lẽ đó nên Paris mới bảo gia nhân khiêng mình vào vùng rừng núi Ida, tìm đến nơi ở của tiên nữ Nenfer Enon. Nhưng sự đời ai học được chữ ngờ, Enon gặp lại Paris trong cảnh chàng bị trọng thương hấp hối, nhưng từ trái tim giận hờn ghen tuôn bùng cháy dữ dội, nàng chẳng thấy trước mắt nàng là người bạn tình đang đau đớn vì chất độc mũi tên, chỉ còn thoi thóp. Nàng chỉ thấy đây là con người đã phụ bạc nàng, bỏ nàng sống trong nỗi cô đơn buồn tủi, gieo xuống đời nàng bao sầu muộn khổ đau. Thế là nàng bỏ mặc Paris nằm đấy, nàng ra đi. Nàng chẳng cần giữ lời hứa tình nghĩa cao thượng xưa kia. Nàng đã bỏ mặc Paris. Và Paris chết. Paris chết không ai biết, không một người thân thích ở bên. Tình cờ những người chăn chiên bắt gặp xác chàng. Họ nhận ra ngay được người bạn xưa kia đã từng sống với họ trong cảnh gió ngàn đồng nội bên đàn súc vật hiền lành đó. Đau đớn xiết bao. Họ khóc than thương tiếc cho số phận của chàng. Và chính họ, những người bạn cũ của Paris, đã bảo nhau đốn củi rừng thiết lập dàn thiêu để làm lễ hỏa táng cho chàng. Họ đã chôn bình đựng hài cốt của chàng xuống một cái huyệt sâu và khuân đá xếp dựng cho chàng một nấm mộ to đẹp để tưởng nhớ đến chiến công của chàng. Còn Enon, sau đó ít lâu hối hận về hành động của mình, đã treo cổ tự tử. Thế là Philotec đã tham chiến và lập được chiến công lừng lẫy trả thù được cho Akin. Việc thứ nhất đã được thực hiện, việc thứ hai thì không có gì khó khăn. Neoptolemy vừa đặt chân lên mảnh đất Troa là chàng xin được tử sức. Ngay trận đầu chàng đã tỏ ra xứng đáng là con dòng cháu giống. Chàng hạ được khá nhiều dũng tướng của quân Troa. Trong số những danh tướng bị hạ, ta phải kể đến chiến công quật ngã tướng Anripilos, người cầm đầu đảo quân xứ Midi tới chi viện cho quân Troa. Anripilos là con của nhà vua Telaph và hoàng hậu Astyche. Chúng ta hẳn còn nhớ chuyện vua xứ Midi bị thương vào bụng, được Akin chữa khỏi, sẵn sàng giúp quân Hy Lạp dẫn đường cho họ đổ bộ lên đất Troa. Đó chính là vị vua đã sinh ra danh tướng Eurypylos, giờ đây là bạn đồng minh của quân Troa. Mẹ của Eurypylos là Astyche, mà Astyche là chị ruột của vua Priam. Vì lẽ đó, bà không thể ngồi yên nhìn thành Troa ngày một tiến gần đến thảm họa. Lão vương Priam đã gửi biếu bà chị một dây nho vàng để cầu xin sự giúp đỡ. Người xưa kể, dây nho vàng này vốn là từ cây nho của thần Zeus trồng nho cho chàng thiếu niên xinh đẹp Ganymede, con của Toros. Thần Zeus đã đem lòng yêu mến để biến mình thành con đại bàng, bắt chàng về thế giới Olympia để hầu hạ mình. Vì lẽ đó, Astyche đã thúc giục người con trai của mình thống lĩnh ba quân sang chi viện cho thành Troa, mặc dù người con trai ấy không hào hứng gì trong việc dấn thân vào cảnh đầu rơi máu chảy này. Anripilos xuất trận, chàng đã lập được những chiến công xuất sắc đáng làm cho quân Hy Lạp kiêng nể. Danh tướng và danh y Macon, con của vị thần Asclepios, đã đọ tài với chàng và phải đền mạng. Neoptolemy đụng độ với chàng trong một cuộc giao tranh kéo dài ác liệt. Đó là lúc sau khi Anripilos hạ hết vị tướng này, đến chiến binh khác của quân Hy Lạp xông tràn vào khu vực chiến thuyền và toàn phóng hỏa. Nhưng số mệnh không cho quân Troa và quân Midi thắng lợi, vì thế nên Neoptolemy đã kết liễu đời chàng. Còn việc thứ ba thì hoàn toàn không gặp trở ngại khó khăn gì. Hài cốt của nhà vua Pelop được đưa sang vùng đồng bằng Troa và mai táng tại mảnh đất đang nóng bỏng này. Lại nói về Ulix, chàng lại lập tiếp một chiến công xuất sắc nữa. Đó là việc đột nhập vào thành Troa, vào hẳn trong nội thành, đoạt bức tường thờ mang tên là Palladion. Mặc dù quân Troa ngày càng suy yếu đi rõ rệt, các danh tướng lần lượt theo nhau về vương quốc của bóng tối âm mưu,